Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16, bất luận là dị năng giả vẫn là tang thi đối với đối phương đều có một loại gần như với bản năng. Phòng bị tâm lý, này khả năng nguyên với bọn họ nguyện ý cộng đồng làm nhân loại bản năng. Cũng có thể là bởi vì tiến hóa phương hướng hoàn toàn tương phản mà tạo thành. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại bản năng sợ hãi cùng khủng hoảng. Nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng đó là cái gì. Chỉ là biết ở ly chính mình không xa địa phương có một cái rất cường đại đồ vật uy hiếp chính mình. Mà trên thực tế cái kia phương hướng cũng xác thật có đại sự xảy ra. Thực vật biến dị ở mặt thế, đối với đại bộ phận người tới nói đều là nguy hiểm. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên Trấn Tây Lan bên trong tuy rằng cũng có không ít thực vật. Nhưng là đại đa số đều chỉ là cự đại hóa hoặc là biến hình thực vật biến dị. Chúng nó đừng nói chủ động công kích hình, chính là bị động công kích hình đều sẽ không có. Mà toàn bộ Trấn Tây Lan thực vật nhiều nhất địa phương không phải địa phương khác. Đúng là Tư Duyệt cùng Hoắc Tâm Nhu ra, kia liên miên vài mẫu vườn hoa trồng đầy đủ loại thực vật biến dị. Đại bộ phận đều là có dược dùng giá trị cùng dùng ăn giá trị. Đương nhiên trong đó càng là không thể thiếu cụ bị công kích tính. Thậm chí vì bảo hộ vườn hoa, cụ bị công kích tính. Hơn nữa công kích tính khá lớn thực vật còn rất nhiều. Ngày thường thời điểm có Hoắc Tâm Nhu cái này cao giai biến dị mộc hệ dị năng giả trấn nếu tuyệt. Đối sẽ không ra vấn đề, nhưng là bất cứ thứ gì chỉ cần thoáng khai linh trí. Học xong đơn giản tự hỏi, như vậy liền chú định sẽ có được yêu ghét biết ích kỷ. Trong viện cùng vườn hoa Hoắc Tâm Nhu thân thủ gieo, có công kích tính thực vật đều là dùng để bảo hộ chính mình cùng nữ nhi. Cho nên một khi phát hiện này đó thực vật biến dị trở nên nóng nảy, thậm chí đối với chính mình mệnh lệnh có chút chắc kháng cự lúc sau. Hoắc Tâm Nhu liền biết này đó thực vật biến dị không thể lại để lại. Cho nên nàng tính toán toàn bộ đổi đi, loại chuyện này nàng không phải lần đầu tiên làm, cho nên rất quen thuộc, nhưng là đây là lần đầu tiên lọt vào chống lại thậm chí phản kháng. Đương nàng bị chính mình gieo thực vật biến dị trừ phi thời điểm. Hoắc Tâm Nhu trong lòng trừ bỏ khó hiểu càng có rất nhiều khiếp sợ. Còn có một loại mạc danh sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Làm nàng có loại sờn tóc gáy cảm giác. Là thứ gì làm cho nàng thực vật biến dị xuất hiện như vậy không hợp với lẽ thường bạo động. Vượt qua cấp bậc chênh lệch, này đó thực vật biến dị chẳng những chống lại nàng mệnh lệnh. Còn dám đối nàng phản công. Hoắc Tâm Nhu dám nói một câu. Đương thời bên trong, cửu giai mộc hệ dị năng giả sẽ không vượt qua một bàn tay. Trước đó toàn bộ Trấn Tây Lan sở hữu thực vật biến dị đều ở nàng khống chế dưới. Liên tính là hiện tại toàn bộ Trấn Tây Lan cũng không có ai có thể thao tác này đó thực vật biến dị. Tới phản công nàng, nhưng nếu này đó thực vật biến dị phản công là xuất phát từ bản năng. Như vậy sự thật này sẽ chỉ làm nàng càng thêm mà cảnh giác. Bất quá Hoắc Tâm Nhu sẽ bó tay không biện pháp sao? Cứ như vậy mặc kệ này đó thân thủ gieo thực vật biến dị trái lại phệ chủ sao? Đây là tuyệt đối không có khả năng. Trấn nhỏ này là nàng cùng nữ nhi sống yên ổn lập mệnh địa phương. Nàng sẽ không cho phép trấn nhỏ này thực vật biến dị thoát ly nàng khống chế. Này chẳng những là nàng cùng nữ nhi an toàn vấn đề. Trấn nhỏ mọi người đối nàng tín nhiệm vấn đề. Mà là này đó thực vật biến dị nhóm đối nàng cái này cửu giai dị năng giả khiêu khích. Cường đại uy áp làm không khí trở nên sền sệt. Màu xanh lục sinh cơ theo Hoắc Tâm Nhu nâng lên đôi tay từ toàn bộ trấn nhỏ sở hữu thực vật biến dị. Trong thân thể tránh thoát ra tới, cho dù thực vật biến dị nhóm cực lực phản kháng nhưng ở rõ ràng cấp bậc áp chế dưới cũng trở nên không hề chống cự chi lực, cấp thấp thực vật biến dị trong khoảnh khắc liền khô héo hóa thành bụi bặm. Đẳng cấp cao thực vật biến dị tác liều chết phản kháng. Đẳng cấp cao dị năng uy áp đối kháng cùng đánh sâu vào tạo thành năng lượng chấn động không ngừng. Đánh sâu vào trấn nhỏ thượng mỗi người, người thường cùng cấp thấp dị năng giả trước hết chịu không nổi. Một đám ở đánh sâu vào dưới đổ xuống dưới. Trong đó đã chịu đánh sâu vào lớn nhất đó là cấp thấp mộc hệ dị năng giả. Ngày thường mộc hệ dị năng giả đối thực vật biến dị thiên nhiên áp chế thành thực vật nhóm phản. Kháng mục tiêu đệ nhất, thực vật biến dị bạo loạn phát sinh là trong nháy mắt sự tình. Toàn bộ trấn nhỏ thực vật biến dị tựa hồ đều điên rồi. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là chúng nó đại đa số công kích lực độ đều không cao. Nhưng là cái kia vòng ma loạn vũ cảnh tượng vẫn như cũ đem gần đây người hạ một cú sốc. Sau đó thực tự nhiên đại đa số người bởi vì tự bảo vệ mình bản năng bắt đầu công kích những cái đó. Thực vật biến dị, sau đó chiến hỏa ngay lập tức bậc lửa hơn nữa cực nhanh khuếch tán. Ly trấn nhỏ không xa trong rừng cây một đám người ảnh nhanh chóng xẹt qua hướng trấn nhỏ phương. Hướng mà đi, thật lâu lúc sau bọn họ phía sau mới chuyển ra một bóng người. Sắc mặt tái nhợt nam tử đỡ còn ở không ngừng mạo huyết cái trán mặt vô biểu tình nhìn trấn nhỏ. Phương hướng, chậm rãi trên mặt thần sắc xuất hiện một ít hoảng hốt. Hai điều trường mi nhíu lại, vừa rồi trong nháy mắt tuôn ra tới dị năng dao động có một loại khó có thể miêu tả quen thuộc. Chính là hắn không nhớ rõ ở nơi nào phát hiện quá. Bất quá vừa rồi cái kia dị năng bạo động thực tốt che giấu hắn hơi thở. Không nghĩ tới cái này tụ tập mà bên cạnh hoang dã trấn nhỏ còn có thể có như vậy thuần tịnh hơn. Nữa cấp bậc như vậy cao mộc hệ dị năng giả. Cái này dị năng giả hẳn là có cửu giai đi. So sánh với địa phương khác tư duyệt cùng tần vô dạng bên này muốn hảo rất nhiều. Bởi vì nơi này thực vật phi thường thiếu thuộc về trấn nhỏ cùng ngoại giới cách ly mảnh đất. Vì thế thực vật biến dị bạo động ngay từ đầu đã bị thần kinh căng chặt mọi người rửa sạch. Lúc sau theo cụ thể tin tức truyền đến mọi người ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết là thứ gì ở uy hiếp chính mình liền hào. Không biết mới là thật sự sợ hãi. Tuy rằng tất cả mọi người ẩn ẩn cảm thấy có chút không quá thích hợp nhi. Nhưng là đại đa số người đều xem nhẹ. Số ít người cũng đều đem nghi vấn đặt ở đáy lòng. Thậm chí có nghi vấn người đều cho rằng đó là chính mình ảo giác. Nếu không trừ bỏ cửu giai dị năng giả trấn áp thực vật biến dị sở tuôn ra tới dị năng uy áp. Còn có cái gì đồ vật uy áp có thể làm cho bọn họ như thế sờn tóc gáy? Người khác hảo tư duyệt cùng tần vô dạng đám người liền không tốt lắm. Nhưng là giờ này khắc này bọn họ trừ bỏ ngốc tại cái này tương đối tới nói an toàn địa phương ở. Ngoài cũng không có chuyện khác có thể là mân y nhưng mà liền ở tư duyệt cùng tần vô dạng lo lắng. Xuân thời điểm, đột biến đầu sinh, vấn đề không phải ra ở địa phương khác, chính là ra ở tần vô dạng trong tay kia căn quải trượng trên người. Nguyên bản trụi lủi trong nháy mắt trở nên cành lá tốt tươi. Không chỉ như thế còn trước tiên đối với tần vô dạng phát động công kích. Số căn cánh tay thô bén nhọn chà cây bay thẳng đến tần vô dạng đã đâm tới. Tần vô dạng còn không có phản ứng lại đây đã bị một đạo hắc ảnh chặn tầm mắt. Giây tiếp theo bên cạnh người đều đã thét chói tai ra tiếng. Tần vô dạng tầm mắt bị chặn, cùng hắn đồng dạng sữa tắm hương vị chiếm đầy hắn hô hấp. Hắn ngồi ở trên xe lăn cả người đều bị phác lại đây tư duyệt ôm ở trong lòng ngực. Không có thương tổn đến một chút da thịt, nhưng là mùi máu tươi lại thay thế sữa tắm mùi hương bắt đầu tràn ngập hắn bốn phía không khí. Có cái gì chất lỏng lan tràn mở ra, cuối cùng tích táp tạp dừng ở hắn trên người đau đớn hắn hai mắt. Bỏng rát hắn làn da, ngoặc kép, tư, tần vô dạng ngẩng đầu liền thấy một cái chói lọi lỗ thủng xuất hiện ở nguyên bản tư duyệt trắng. Nõn tinh tế cổ trung gian. Từ phía sau từ hạ mà thượng, từ xương chầm đi ngang qua toàn bộ cổ cuối cùng xuyên thủng tư duyệt tiểu xảo tinh xảo nửa cái. Kamani nhưng mà này không phải duy nhất miệng vết thương, cũng không phải nghiêm trọng nhất một chỗ miệng vết thương. Tư duyệt toàn thân trên dưới bị chạc cây tổng cộng xuyên thủng 7 chỗ. Nghiêm trọng nhất chính là ngực cùng trên đầu, ngực miệng vết thương trực tiếp hủy hoại hơn phân nửa cái trái tim. Mà trên đầu miệng vết thương trực tiếp đánh nát tư duyệt trong đầu kia khối tán màu xám bạc quang. mang tinh hạch, thực vật biến dị đã bị bên cạnh dị năng giả hấp dẫn đi rồi. Nhưng là chỉ cần thấy rõ ràng tư duyệt trên đầu miệng vết thương người liền không có cái nào tiến. Lên đi đem người đỡ khai, ai đều biết tang thi nát tinh hạch liền cùng nhân loại nát trái tim giống nhau. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Vô Dạng ngẩng đầu đối thượng tư duyệt đỏ như máu hai mắt. Màu đỏ sậm máu từ tư duyệt trên đầu chảy xuống tới làm dơ nàng xinh đẹp hồng nhạt tóc dài. Tần Vô Dạng lộng chính hắn chưa từng có nghe qua gian nan thanh âm nói. Tư duyệt, vì cái gì, bọn họ bất quá nhận thức bao lâu? Vì cái gì muốn như vậy không màng tất cả mà cứu hắn? Cứu hắn như vậy một cái phế vật. Cứu hắn như vậy một cái chỉ biết liên lụy người phế vật. Tần Vô Dạng tuy rằng từ nhỏ liền biết chính mình tư chất bình thường. Nhưng là hắn chưa bao giờ từng oán giận. Cho dù cha mẹ bởi vậy mất tích, đây là lần đầu tiên, hắn thống hận chính mình như thế vô dụng. Tư duyệt không cảm giác được thân thể thượng đau đớn, nhưng là lại có thể cảm giác được chính mình ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Nguyên bản đã hòa hoãn tư chi một lần nữa cứng đờ lên. Tư duyệt muốn nói cái gì? Chỉ là nguyên bản nàng liền nói không ra lời nói. Hiện tại toàn bộ cổ cũng chưa hơn phân nửa càng không thể có thể sẽ có cái gì thanh âm phát ra tới. Tầm mắt cuối cùng chính là Tần Vô Dạng run rẩy môi cùng không có một tia huyết sắc mặt. Nàng đồ ăn nhìn qua vẫn là như vậy không khỏe mạnh. Muốn như thế nào dưỡng mới có thể dưỡng đến trắng trẻo mập mạp hảo hạ miệng đâu. Mất đi ý thức tư duyệt lại không thể chống đỡ thân thể. Vì rằng cả người đều cứng đờ cũng không thể chống cự sức hút của trái đất triệu hoán. Từ Tần Vô Dạng trên người chậm rãi trượt đi xuống, màu đỏ sậm máu dính đầy Tần Vô Dạng sạch sẽ trắng tinh áo sơ mi cùng nguyên bản không dính bụi trần. Áo khoác, Tần Vô Dạng vươn đôi tay ôm lấy nhìn rách tung tóe thiếu nữ thân thể. Trên tay sử lực đạo chậm rãi uốn lượn tư duyệt nguyên bản cứng đờ khớp xương. Làm nàng ngồi xuống hắn hai chân phía trên dựa vào hắn trong lòng ngực. Nàng đã chết sao? Tần Vô Dạng không biết như thế nào đi xác nhận một cái trong đầu tinh hạch đều bị đánh nát tang thi. Sinh mệnh triệu chứng, tang thi vốn dĩ liền không có tim đập sẽ không hô hấp. Này đó phổ biến dùng để xác nhận nhân loại sinh mệnh triệu chứng phương pháp đều không có dùng. Trừ phi tang thi trong cơ thể tuần hoàn bắt đầu chữa trị. Nhưng là trong cơ thể tuần hoàn phải đợi cấp rất cao mới có thể bắt đầu chữa trị. Giống nhau muốn tới bát giai trở lên mới có thể xuất hiện loại này cùng nhân loại cùng loại sinh. Mệnh triệu chứng, Tần Vô Dạng chỉ có thể phí công ôm tư duyệt vốn dĩ liền có chút lạnh thân thể. Hắn thậm chí liền nàng sinh tử đều không thể xác nhận. Trấn Tây Lan trải qua mười mấy giờ hỗn loạn. Rốt cuộc đem sở hữu bạo động thực vật biến dị đều rửa sạch sạch sẽ. Đã chịu cửu giai dị năng giả uy áp mà té xỉu cấp thấp dị năng giả người thường đều tỉnh lại. Nhưng là toàn bộ Trấn Tây Lan vẫn như cũ bao phủ ở một mảnh áp suất thấp dưới. Bởi vì Hoắc tiểu thư nữ nhi đã chết, bị thực vật biến dị xuyên thấu đầu đánh nát tinh hạch mà chết. Hoắc Tâm Nhu vô pháp tiếp thu tư duyệt cư nhiên sẽ bị thực vật biến dị trà cây đục lỗ đầu đánh nát. Tinh hạch, tất cả mọi người biết tang thi đầu so chi người thường muốn cứng rắn rất nhiều. Mà nửa người nửa thi đầu so tang thi đầu càng thêm cứng rắn. Cuối cùng tang thi tinh hạch bản thân cũng là tính chất phi thường cứng rắn đồ vật. Cấp thấp mộc hệ dị năng giả dục sinh một cây bình thường biến dị kim châm mộc có thể đục lỗ nửa. Người nửa thi đầu đã là vạn chung vô nhất, như thế nào còn khả năng có thừa lực đánh nát tang thi tinh hạch. Nhưng là sự thật bãi ở trước mắt, Hoắc tiểu thư, tư duyệt là vì cứu ta. Tần Vô Dạng mới vừa mở miệng đã bị Hoắc Tâm Nhu nâng lên tay ngăn trở. Ta tưởng đơn độc bồi duyệt duyệt trong chốc lát. Thực xin lỗi, Tần Vô Dạng nhấp môi từ trên xe lăn đứng lên đối với Hoắc Tâm Nhu cong lưng hành lễ. Sau đó ngồi trở lại xe lăn chính mình lui đi ra ngoài. Bên ngoài sân nguyên bản liền ở vừa rồi bạo động chung bị thực vật biến dị ném đến tàn phá bất kham. Lúc này trong viện ngoại tụ tập không ít người, bất quá lại không có một cái dám hé răng. đều chỉ là trầm mặc mà nhìn Tần Vô Dạng từ trong phòng chuyển bánh xe ra tới. Sau đó bị cửa sắc mặt khó coi Trương Bưu đẩy hướng thẳng trước bọn họ đáp lều. Mọi người ánh mắt giống như thực chất làm Tần Vô Dạng như mũi nhọn ở bối. Nhưng là đã không phải lần đầu tiên trải qua loại này cảnh tượng. Tần Vô Dạng cũng đã thói quen đến Vô Cả Mân Y chỉ là cái kia đối hắn tuyên thệ quyền sở hữu. Nói muốn đem hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp thiếu nữ tử vong. Làm hắn cảm giác áp lực đến hít thở không thông. Vì cái gì hắn còn sống? Vì cái gì chết không phải chính hắn? Tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ đã chết, từ đây nam chủ một người quá cô độc sinh hoạt. Toàn văn xong, hết chương.